Một thai ba bảo, ta trọng sinh tái giá giúp chồng mới làm giàu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, chứng tỏ ông ấy không chỉ quen biết ông ngoại của Tống Duệ Nguyệt mà còn quen biết cả bố mẹ của Tống Duệ Nguyệt. Nếu không, năm đó cũng sẽ không được cô Dữ An tìm đến làm nhân chứng. Nghe vậy, hốc mắt Tống Duệ Nguyệt lại đỏ lên nhưng lần này cô đã kìm nén được. Cô hít mũi, giọng mềm mại đáp, cháu chào chú Hứa, cháu chính là Tiểu Nguyệt. Tống Duệ Nguyệt, Hứa Kiến Trung thường nghiêm khắc, đột nhiên nhìn thấy một cô gái nhỏ ngoan ngoãn và mềm mại như vậy. Ông ấy giật giật khóe miệng, cố gắng để mình trông hiền lành hơn một chút, nói cho chú Hứa biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thai ba bao ta trong sinh tay ra giáp trong moi lam rau. Chương 10, HTML. Tống Duệ Nguyệt lại kể hết những sự sỉ nhục mà mình phải chịu đựng trong những năm qua. Cuối cùng cô nói, chú Hứa, cháu cầu xin chú và chú Chu nhất định phải làm chủ cho cháu. Những năm qua cháu sống quá khổ sở rồi. Nếu không phải hôm qua Tiếu Lan túm tóc cháu đập vào tường như điên. Sau khi cháu ngất đi đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy ông ngoại mắng cháu. Nói sao cháu lại ngốc như vậy. Bị ức hát. Y, ế, p cũng không biết đi tìm mấy chú mấy bác năm xưa làm chủ. Cũng là ông ngoại trong mơ nói cho cháu biết nội dung và thỏa thuận năm đó. Những chú bác nào đã làm chứng? Bây giờ các chú đang ở đâu? Hôm nay, sau khi tỉnh dậy cháu mới biết mình phải dũng cảm phản kháng. Cô nói như vậy, cũng nhờ những lời bà Chu mắng Lý Tự Lập vừa nãy đã gợi cho cô cảm hứng. Năm đó, cô chỉ biết ông ngoại đã giao mình cho gia đình Lý Tự Lập nuôi dưỡng nhưng chuyện tiền bạc và thỏa thuận thì mãi đến kiếp trước. Một ngày nọ, cô tình cờ gặp được Hứa Kiến Trung sau khi ông nghỉ hưu. Cô mới biết được từ ông. Còn về việc Chu Văn Phi luôn hỏi cô rằng nhà họ Lý đối xử với cô có tốt không? Cô cũng chỉ coi đó là sự quan tâm hỏi han thông thường của cán bộ phường đối với cô mà thôi. Cộng thêm việc gia đình Lý Tự Lập luôn cảnh cáo đe dọa cô. Cô càng sợ đến C, H, E, T khiếp. Làm sao dám đi tìm người chống lưng làm chủ? Sau khi cô nói xong, cả sân trước tiên là im lặng như tờ, ngay sau đó lại trở nên ồn ào. Đi TV, đây là lão cố dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được rồi. Mới báo mộng cho Tiểu Nguyệt này đây. Lý Tự Lập và Tiếu Lan nhìn nhau, đặc biệt là Lý Tự Lập, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hoàng, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Hứa Kiến Trung nghe xong, tức giận đến mức nắm chặt tay. Những năm qua ông bận rộn với công việc, nghĩ rằng người mà lão cố giao phó hẳn là đáng tin nên dần dần quên mất chuyện này. Nếu không phải vừa nãy có người chạy đến đồn công an tìm ông, ông căn bản không biết đứa trẻ Tiểu Nguyệt này trong những năm qua lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ông đã phụ lòng tin của lão cố rồi. Lý Tự Lập, ông đúng là giỏi lắm. Hứa Kiến Trung cười lạnh, quay đầu nhìn nữ cảnh sát cũng đang đầy vẻ tức giận phía sau. Tiểu Lý, Tiểu La, các cô đưa đồng chí Tống Duệ Nguyệt vào nhà kiểm tra thương tích. Lập hồ sơ điều tra Lý Tự Lập và Tiếu Lan về tội G, I, E, C người không thành, cách chương.